Nữ đế trọng sinh, chương 56, kết thúc 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa, Giả Vị Nhiên cùng Thiên Tư mang Tuyết Sương Linh và Giả An Thần đi nơi các nàng tạm nghỉ, bốn người vừa đi vừa nói chuyện, Giả Vị Nhiên đem tình huống của hài tử nói qua với Giả An Thần. Linh Cốt thành lập mấy trăm năm, tộc nhân Giả Thị cũng ngày càng nhiều, tuy rằng chỉ có Giả An Thần một người trực thuộc Giả Thị, nhưng chi nhánh cũng rất nhiều. Hài tử hai người thu dưỡng tên Giả Tự Nhiễm, thuộc một chi nhánh của Giả Thị. Phụ thân Giả Tư Nhiễm là một thị nhân bình thường, vì dung ma oi xuất chúng nên được chủ nhà Giả Lạc Lâm coi trọng. Phụ thân Giả Tư Nhiễm không muốn, hắn đã có thanh mai trúc mã người yêu, nhưng không cãi được Giả Lạc Lâm, bị nàng cường ngạnh, cuối cùng có mang Giả Tư Nhiễm. Chỉ là phụ thân Giả Tư Nhiễm không thích Giả Lạc Lâm, tâm tình không tốt, buồn bực không vui, sau 3 tháng sinh Giả Tư Nhiễm liền nhân bệnh qua đời. Không có phụ thân, mẫu thân không sủng ái, cuộc sống Giả Tư Nhiễm ở Giả phủ rất cực khổ, Giả Tư Nhiễm bị đồng mẫu dụ phụ muội muội hãm hại, cuối cùng bị Giả Lạc Lâm đuổi khỏi Giả phủ, ngay tại Giả phủ ăn xin mà sống nàng không cam lòng bị hãm hại, nàng muốn tìm chứng cớ, nên vẫn lưu luyến xung quanh Giả phủ. Giả Vị Nhiên chú ý tới đứa nhỏ cũng vì tên của nàng, rất giống tên của Giả Vị Nhiên và Thiên Tư hợp lại, sau khi tiếp xúc Giả Vị Nhiên phát hiện Giả Tư Nhiễm rất thông minh, lại chịu khổ sớm nên thông tuệ hơn người, trong lòng yên thích nên lưu nàng bên người, trong lòng nghĩ, nàng cùng Thiên Tư lúc già cũng có người trông nom. Chỉ là, Giả Tư Nhiễm không muốn rời đi cùng hai người, nàng muốn cấp công đạo cho chính mình, cuối cùng, ở xung quanh Giả phủ một tháng, nàng tìm được cơ hội, từng bước chứng minh chính mình trong sạch cho Giả Lạc Lâm biết, hoàn toàn không giống đứa nhỏ bình thường. Mà khi đó, Giả An Thần muốn lựa chọn hài tử cũng rơi vào trong tay Giả Lạc Lâm, thấy được biểu hiện của Giả Tư Nhiễm, mắt Giả Lạc Lâm sáng lên, liền nhanh chóng xử lý hài tử hãm hại Giả Tư Nhiễm, đồng thời đối với Giả Tư Nhiễm ôn hòa hơn. Giả Tư Nhiễm chỉ có 7 tuổi, vẫn đối với mẫu thân ôm ảo tưởng, chỉ là nàng rất thông minh, rất nhanh liền hiểu được ý đồ của Giả Lạc Lâm, cho nên nàng mới đối xử với nàng tốt như vậy. Cuối cùng Giả Vị Nhiên cùng Thiên Tư thúc đẩy, Giả Tư Nhiễm nghe được Giả Lạc Lâm cùng người khác nói chuyện, biết Giả Lạc Lâm muốn cho nàng tiến cung, thành nữ đế kế nhiệm. Nàng nản lòng thoái chí cùng Giả Vị Nhiên và Thiên Tư rời đi. Nhưng Giả Lạc Lâm không đồng ý, liền hạ độc thủ, sống an nhà quá lâu Giả Vị Nhiên không phòng thủ, nếu không phải hai người có chút bản lĩnh, bên người có Dạ Quân bảo hộ chỉ sợ đã rơi vào tay Giả Lạc Lâm. Giả Thị là hoàng thân quốc thích, hoàng đế ở xa, nên ở một số nơi, hoàng tộc là thổ hoàng đế. Giả An Thần nghe xong lời của Giả Vị Nhiên, hơi híp mắt. Xem ra, Giả Thị tộc nhân rất tiêu sái a. Giả Vị Nhiên mở cửa cười to nói. Dù sao so với tưởng tượng của ngươi tiêu sái hơn. Giả An Thần cũng biết đây là bình thường, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, ai dám không cho mặt mũi, hơn nữa, nếu cách kinh thành quá xa, nàng cũng quản không tới. Giả A-di Thiên A-di, các ngươi đã về. 6-7 tuổi cô nương, mặc quần áo phấn hồng tự đại sảnh chạy ra, thấy Giả An Thần cùng Tuyết Sương Linh cũng không sợ hãi, lôi kéo góc áo Giả Vị Nhiên nhỏ giọng hỏi. Các nàng là ai? Giả Vị Nhiên sờ đầu Giả Tư Nhiễm, khẽ cười nói. Nhiễm Nhi, các nàng là bằng hữu của A-di, người cứ gọi A-di là được. gocchuyenaudio.com. Giả An Thần tự tiếu phi tiếu nhìn Giả Vị Nhiên một cái, A-di. Giả Vị Nhiên làm như cái gì đều không thấy, một tay nắm tay Giả Tư Nhiễm, một tay kéo Thiên Tư, vào đại sảnh. Giả Tư Nhiễm nhu thuận châm trà cho Giả An Thần cùng Tuyết Sương Linh, sau đó đứng phía sau Thiên Tư, không nói chuyện, rất nhu thuận. Giả An Thần kỳ lạ, kiếp trước Giả Vị Nhiên làm chuyện gì tốt, kiếp này việc tốt đều rơi vào tay nàng. Đứa nhỏ nhu thuận như vậy, ngươi thực sự đồng ý ta mang nàng tiến cung. Giả An Thần nhíu mày, nhìn Giả Tư Nhiễm, lại đem ánh mắt dừng lại trên người Giả Vị Nhiên. Ta thấy nàng rất ỷ lại các ngươi, nàng thật muốn tiến cung sao? Tiến cung, Giả Tư Nhiễm kinh hô ra tiếng, gắt gao lôi kéo tay áo của Thiên Tư, hai mắt lưng tròng. A-di, các ngươi không cần ta sao? Ta sẽ rất ngoan, Thiên Tư xoa đầu nàng. Chúng ta không muốn ngươi làm gì. Nếu ngươi không muốn tiến cung, chúng ta sẽ không miễn cưỡng, ngoan. Nhiễm Nhi, ngươi muốn tiến cung sao? Tiến cung, Giả Tư Nhiễm tuy rằng thông minh, nhưng cũng có nhiều chuyện không rõ, dù sao không ai cũng nàng nói, nàng tự nhiên không rõ. Các nàng là người trong cung. Đúng vậy, Thiên Tư nhìn ánh mắt Giả Tư Nhiễm, ngồi trên ghế là Linh Quốc nữ đế, bên người là thị vệ của nàng. Nàng trúng độc nên không thể có hài tử, cho nên muốn lựa chọn hài tử trong tộc nhân, bồi dưỡng thành nữ đế. Giả Tư Nhiễm kinh ngạc nhìn Giả An Thần, tựa như sự kiện mẫu thân nói, tiến cung, thành nữ đế. Giả Tư Nhiễm nhìn Giả Vị Nhiên, lại nhìn Thiên Tư. A-di cũng muốn ta tiến cung sao? Người không muốn, ai cũng không thể ép buộc ngươi. Thiên Tư an ủi, nàng cũng có thể đoán được chút ý, trừ bỏ giờ khóc giờ cười ra cũng chỉ có thể lý giải. Hơn nữa, Giả Tư Nhiễm cũng là hài tử của Giả Lạc Lâm, dù hiện tại rời khỏi, nhưng huyết thống vẫn không thể xóa, huống hồ, nàng cùng Giả Vị Nhiên không thích hợp xuất hiện trước mắt mọi người, cũng khó bảo vệ Giả Tư Nhiễm. Trọng yếu hơn là, Giả Tư Nhiễm có bản lĩnh, có trí tuệ dũng cảm nghị lực, nếu giáo dục tốt nhất định là minh quân, không nên ở bên người nàng cùng Giả Vị Nhiên cho phí thời gian. Nàng hướng về Giả Vị Nhiên cong khóe miệng, Giả An Thần nhìn thấy một màn này, liền hiểu được Giả Vị Nhiên cùng Giả Tư Nhiễm chưa bàn luận qua vấn đề này. Quét mắt qua ba người, Giả An Thần nghĩ đến, là ngại Giả Tư Nhiễm gây trở ngại thế giới của nàng ấy và thiên tư sao. Cho nên muốn đem gánh nặng này ném cho nàng. Không thể không nói, Giả An Thần cũng gần đúng, từ khi thu dưỡng Giả Tư Nhiễm, Giả Vị Nhiên cùng thiên tư đã hơn một tháng không thân thiết, nàng vô cùng bất mãn, nhưng thiên tư cảm thấy có hài tử bên người, không nên làm việc này, nên luôn cự tuyệt Giả Vị Nhiên cầu hoan. Cho nên, Giả Vị Nhiên muốn đem Giả Tư Nhiễm ném cho Giả An Thần. Giả Vị Nhiên cũng cong khóe miệng, không tiếng động làm khẩu hình, ngươi không cần sao. Giả An Thần cười khẽ, hướng Giả Tư Nhiễm ôn nhu nói. Ngươi gọi Giả Tư Nhiễm đúng không? Giả Tư Nhiễm gật đầu, Giả An Thần xoa xoa đầu nàng, nói thẳng, ngươi muốn tiến cung với gia không? Ta muốn cùng các A-di cùng một chỗ. Giả Tư Nhiễm cúi đầu nói, ngươi biết thân phận các A-di ngươi sao? Giả An Thần đột nhiên nói, Giả Tư Nhiễm lắc đầu. Giả An Thần hai ba câu nói ra tổng thể cũng không nói cụ thể thân phận Giả Vị Nhiên, chỉ là bắt đầu từ mẫu thân Giả Tư Nhiễm xuống tay, cuối cùng nói. Nếu ngươi trở thành nữ đế, ngươi mới có năng lực bảo vệ A-di của ngươi. Góc truyện audio.com. Mặc kệ là mẫu thân ngươi hoặc ai khác, nếu ngươi không phải nữ đế, như vậy, nếu gặp được người như mẫu thân ngươi, các nàng không bảo vệ được ngươi, ngươi và mẫu thân ngươi có quan hệ huyết thống, là hoàng thân quốc thích, các nàng chỉ là người thường, không có tư cách nuôi nấng ngươi. Giả Tư Nhiễm cắn môi, cúi đầu, lớn tiếng nói. Ta nhất định bảo vệ các A-di, ta muốn trở thành nữ đế, bảo vệ tốt các A-di. Giả An Thần lại sờ đầu nàng, lại cảm khái Giả Vị Nhiên khí vận thật tốt, đồng thời hiểu khí vận của bản thân cũng không tệ. Giả An Thần cùng Giả Vị Nhiên nói mấy câu, liền rời khỏi, cũng không mang theo Giả Tư Nhiễm, nói vài ngày phái người tiến cung. Về tới Long Miên Điện, Giả An Thần cùng Tuyết Xương Linh đều bị mồ hôi làm ướt, phải đi Nghi Thuyền Điện tắm rửa. Trong bồn tắm thơm ngát, hai người cũng thư hoãn. Giả An Thần ôm Tuyết Xương Linh vào ngực, hôn khóe môi nàng, cười nhẹ nói. Đột nhiên sao lại không vui vẻ? Tuyết Xương Linh nghiêng đầu thấp giọng nói, Giả Tư Nhiễm hình như không muốn rời khỏi các nàng. Ta biết, Giả An Thần nói, nhưng ta cũng không có biện pháp, An Bình Vương gia đã chết, hiện tại người còn sống chỉ là dân chúng bình thường. Hơn nữa, Giả Tư Nhiễm cùng là hoàng thân quốc thích, huyết thống không thể xóa bỏ, không có khả năng bị dân chúng bình thường nuôi dưỡng. Nếu bị dân chúng biết, sẽ nghĩ hoàng gia như thế nào? Huống cho Giả Lạc Lâm vẫn tồn tại, nếu nàng tố giác các nàng lừa hài tử của nàng, người nói ra phải làm sao? Nếu Giả Vị Nhiên bị bại lộ, bộ mặt hoàng gia đều mất hết. Hơn nữa, theo lời Giả Vị Nhiên, Giả An Thần hiểu thiên phú Giả Tư Nhiễm không tệ, là người có năng lực, nàng đương nhiên không muốn cho nàng rời đi. Kỳ thật chung quy là nàng cùng Giả Vị Nhiên ích kỷ thôi. Các nàng đều họ Giả, sẽ lo lắng vì Linh Quốc. Chỉ là lời này, không thể nói cho Thiên Tư cùng Tuyết Xương Linh. Tại phương diện này, nàng cùng Giả Vị Nhiên nhất trí. Tuyết Xương Linh liền hiểu, Giả Tư Nhiễm ở Hoàng Cung, Giả Lạc Lâm tự nhiên không quản đến Hoàng Di, dù sao các nàng chỉ muốn Giả Tư Nhiễm tiến cung, mục đích xem như đạt thành. Giả An Thần cười tủm tỉm lại hôn thân nàng, chính là ý này, hai người trong bồn tắm, xích lòa thân thể ma sát, rất nhanh liền nổi lửa, Giả An Thần hôn môi Tuyết Xương Linh, rất nhanh làm nàng quên hết mọi việc, lâm vào khoái cảm Giả An Thần cấp cho. Hai ngày sau chính là ngày 4 tháng 10, ám vệ Giả An Thần phái đi tra xét trở về, các thế lực đều trình báo cáo lên bàn. Ở kinh thành Giả thị chia làm 8 thế lực, nhưng hài tử có khoảng 3-40 người, đều trong khoảng 3 đến 10 tuổi, thoạt nhìn rất quy củ. Đem Tuyết Xương Linh ôm vào trong ngực, cầm đặt trên bả vai nàng, Giả An Thần chậm gì gì đọc báo cáo, đem vành tai Tuyết Xương Linh đặt trước miệng, khẽ cười nói. A Linh, ngươi xem ai thích hợp. Tuyết Xương Linh cố gắng bỏ qua cảm giác quái dị trên tay, đem tinh thần tập trung vào trang giấy, nhưng Giả An Thần không muốn buông tha Tuyết Xương Linh, hai tay liền theo vạt áo giò đi vào, các áo lót vuốt ve đậu đỏ trước ngực nàng. Vòng eo Tuyết Xương Linh mềm nhũn, không phòng bị ngã vào lòng Giả An Thần, mặt đỏ lên. Bệ hạ, A Linh, mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, ngươi tặng ta cái gì a? Cực nóng hô hấp dừng trên cổ, đôi môi ấp áp đặt lên, Giả An Thần cười khẽ, nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu nàng thu lễ vật của Tuyết Xương Linh đi. Trước kia thân phận Tuyết Xương Linh rất thấp không thể tặng, nhưng hiện tại không giống. Góc truyện audio.com